Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 474 mượn sức một cái minh hữu. Cái này chỉ có trời biết, Ngô Thị buông tay. Chúng ta cái này nghĩa muội a, làm việc luôn luôn thần bí thật sự, nương cũng không cho chúng ta nhiều hỏi đến. Chúng ta tự nhiên cũng liền nghe lời không nhiều lắm hỏi đến, này ngôn ngữ u oán. Thật là mau tràn ra phía chân trời đi. Tô Nhiệm ánh mắt lóe lóe. Đại thiếu phu nhân ngài nếu là muốn biết, quay đầu lại ta hỏi rõ ràng có thể cùng ngài nói thượng một tiếng. Ngô Thị lập tức chớp chớp mắt. Người đối chuyện của nàng cũng rất tò mò. Bất quá lập tức nàng liền xua tay. Vẫn là tính, kia nha đầu khôn khéo đâu. Người để ý ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đây là ngài kinh nghiệm giáo huấn sao? Tô Nhiễm cười hỏi, Ngô Thị một đốn, thần sắc liền trở nên uể oải không ít, có thể nói như thế. Nàng thở dài một tiếng ân, ta hiểu được. Tô Nhiễm gật đầu, ngươi minh bạch cái gì? Ngô Thị quay đầu xem nàng, Tô Nhiễm cười nhạt, đại thiếu phu nhân ngài còn có nhị thiếu phu nhân, tam thiếu phu nhân, tam chị em dâu phía trước hẳn. Là cũng cùng thất tiểu thư tranh đấu gay gắt quá đi. Chỉ tiếc, các ngươi ba người liên khởi tay tới cũng không có đấu quá nàng. Cho nên, hiện tại các ngươi mới tránh lui một bên. Tùy ý nàng ở trưởng công chúa bên người muốn làm gì thì làm, Ngô Thị mặt biến đổi. Trấn Tây Vương Phi, chúng ta hôm nay là tới cửa tới làm khách, cũng không phải là kêu ngươi tới tìm hiểu chúng ta sao sao. Phải không? Nhưng ta cho rằng, đại thiếu phu nhân ngài nếu nguyện ý chủ động tới tiếp cận ta. Chính là hướng ta kỳ hảo ý tứ, một khi đã như vậy, ta đương nhiên cũng liền bất hòa ngươi nhiều khách sáo. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Tô Nhiễm lẳng lặng nhìn nàng, Ngô Thị ánh mắt lập lòe rất nhiều lần, Tô Nhiễm liền lại cười. Đại thiếu phu nhân ngài liền không cần thử, ta hiện tại liền đem lời nói cùng ngươi nói rõ. Ta cùng thất tiểu thư không phải một đường người. Nếu thật muốn làm ta đứng thành hàng nói, ta khẳng định là đứng ở các ngươi bên này. Ngô Thị trên mặt càng thêm âm tình bất định, nàng ở kinh thành nhiều năm như vậy, cùng người chi gian giao tiếp, mọi người đều thập phần uyển chuyển, mặc kệ nói chuyện vẫn là làm việc, kia đều là ngoài miệng nói một bộ, sau lưng rồi lại là một khác bộ, nàng cũng sớm thói quen như vậy phương thức. Cho nên hiện tại mắt thấy Tô Nhiễm lại được Tĩnh Nghi trưởng công chúa thích. Hơn nữa tựa hồ nàng cùng thất tiểu thư quan hệ cũng không tồi. Các nàng chị em dâu mấy cái đóng cửa lại thương nghị càng cảm thấy lo lắng hãi hùng, e sợ cho lại xuất hiện một cái thất tiểu thư. Cho nên bọn họ mới tính toán làm Ngô Thị lại đây Tô Nhiễm nơi này thăm thăm hư thật, kết quả đâu. Nàng mới thử nàng vài câu. Không nghĩ tới người này cũng đã trực tiếp đem lời nói cấp nói được như vậy trắng ra dễ hiểu. Cứ như vậy, Ngô Thị ngược lại mê mang. Trước mắt người này nói rốt cuộc là nói thật vẫn là lời nói dối. Nàng nên không phải cũng sớm cùng thất tiểu thư thương lượng hảo. Cố ý tới lừa bịp chính mình đi. Nàng biểu hiện đến như vậy sảng khoái. Cái này làm cho nàng càng sợ hãi. Phốc, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng buồn cười, ta chính là cái này tính tình, không thích chơi những cái đó loanh quanh lòng vòng đồ vật. Ta nam nhân cũng là giống nhau, điểm này ngài về sau là có thể đã biết. Nàng lôi kéo Ngô Thị vào phòng bếp. Dù sao, hiện tại ngài chỉ cần biết rằng, ta là đứng ở các ngươi bên này là đủ rồi, vì cái gì? Ngô Thị còn có chút không phản ứng lại đây, ngốc ngốc hỏi, vì cái gì nha? Có lẽ chính là ta xem nàng lưu thất xảo không vui đi. Tô Nhiễm đạm thanh nói, này vẫn là bọn họ lần đầu nói chuyện với nhau. Tô Nhiễm đương nhiên không trông cậy vào nàng dăm ba câu là có thể thuyết phục Ngô Thị tin tưởng. Nàng, nếu là như vậy, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lúc trước cũng sẽ không tuyển Ngô Thị tới làm nàng con dâu cả, bất quá. Tô Nhiễm như vậy thoải mái hào phóng cho thấy thái độ. Này cử vẫn là hung hăng chấn động Ngô Thị, ít nhất, kế tiếp thời gian, Ngô Thị cố ý vô tình cùng nàng thân cận không ít. Còn lặng lẽ nói cho nàng không ít về thất tiểu thư tam tỉ muội sự tình, hôm nay cơm trưa. Tô Nhiễm cũng không có làm được quá mức phong phú. Nàng bất quá là đem vườn rau chính mình loại ăn sáng giống nhau hái được một phen rửa sạch sẽ. Hạ nồi xào xào, lại làm cái lá sen bún thịt, sau đó đem thịt thỏ tương múc ra tới một chén bưng lên bàn. Tổng cộng cũng liền 4-5 cái đồ ăn, hai huân hai tố một cái canh, nói thật sự thượng không được mặt bàn, nhưng Tô Nhiễm lại vẻ mặt bình yên. Nhà của chúng ta bình thường đều là như vậy ăn, Vinh Vương Điện Hạ lại đây thời điểm ăn đồ ăn so hiện tại chỉ thiếu không nhiều lắm. Cho nên, ta hiện tại cũng liền dùng như vậy quy cách tới chiêu đãi trưởng công chúa ngài, thì ra là thế. Như vậy liền hảo, ta muốn chính là cùng Vinh Vương giống nhau đãi ngộ. Tĩnh Nghi trưởng công chúa vội vàng gật đầu. Liền cầm lấy chiếc đũa, ăn cơm đi, Tô Nhiễm làm đồ ăn. Ở Ngô Sơn thôn cái kia tiểu địa phương đích xác có thể nói không tồi. Nhưng tới kinh thành người này mới tụ tập địa phương, vậy không tính như thế nào xuất sắc. Tĩnh Nghi trưởng công chúa ăn qua như vậy nhiều danh chủ làm gì đó. Hiện tại nhất nếm Tô Nhiễm làm đồ ăn, nàng cấp ra đúng trọng tâm đánh giá, đều là chút gia thường tiểu thái. Ở món ăn thượng cũng không nhiều ít hoa lệ kỹ xảo. Bất quá ăn vào trong miệng đi, lại có vài phần chất phác tiên thú. Này thật là những cái đó danh chủ so ra kém. Khó trách Vinh Vương sẽ thích ngươi làm, này đó đồ ăn cho người ta một loại ấm áp tiểu gia cảm giác. Cái này khó nhất đến, đa tạ trưởng công chúa khích lệ, Tô Nhiễm vội vàng nói lời cảm tạ Tĩnh Nghi. Trưởng công chúa cười cười, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp cử chiếc đũa ăn cơm, ba người bốn cái đồ ăn. Đồ ăn phân lượng cũng không tính quá nhiều. Tô Nhiễm, Ngô Thị, Tĩnh Nghi trưởng công chúa ba người thế nhưng đều đem đồ vật cấp ăn sạch ăn no cơm. Tĩnh Nghi trưởng công chúa liền đứng dậy cáo từ. Bất quá trước khi đi, nàng lại nhịn không được hướng Tô Nhiễm hỏi thăm khởi Viên tiên sinh tới. Phi Tinh đứa nhỏ này khi còn nhỏ nhìn bướng bỉnh, không nghĩ tới sau khi lớn lên cũng là tuấn tú lịch sự. Ta nghe nói hắn đến bây giờ còn không có thành thân. Vừa lúc nhà ta bảy nhi cùng hắn tuổi tác tương đương. Không bằng ngươi quay đầu lại hỏi một chút hắn ý tưởng. Lại tới nữa, quả nhiên, có tài người chính là đoạt tay. Mặc kệ đi nơi nào đều sẽ bị người cấp theo dõi, Tô Nhiễm cố nén trụ trong lòng ý cười gật đầu. Hảo, buổi tối vương gia trở về ta liền cùng hắn nói. Làm hắn đi cùng Viên tiên sinh nói đi. Tĩnh Nghi trưởng công chúa vừa lòng gật đầu, tới rồi buổi tối. Lý Nhị sau khi trở về, Tô Nhiễm quả nhiên đem việc này cùng hắn nói. Lý Nhị đã kêu Viên tiên sinh lại đây. Ở đem lời này thuật lại cho hắn, Viên tiên sinh tức khắc sợ tới mức một nhảy ba thước cao. Ta không cưới nàng, ta ai đều không cưới. Các ngươi khiến cho ta cô độc sống quãng đời còn lại không được sao? Các ngươi lại bức ta thành thân, ta liền chết cho các ngươi xem. Nhảy nhảy kêu, hắn vẻ mặt bi phẫn, làm đến theo chân bọn họ đang ép lưng vì sướng dường như. Tô Nhiễm trợn mắt há hốc mồm. Chúng ta cũng liền hỏi ngươi một câu, lại không có ý khác, ngươi đến nỗi kích động như vậy sao? Ta có thể không kích động sao? Ta đều nói bao nhiêu lần, ta không nghĩ thành thân, không nghĩ thành thân, nhưng các ngươi vì cái gì chính là không chịu buông tha ta? Còn có, các ngươi nói đến ai khác còn chưa tính, các ngươi là như thế nào nghĩ đến đem ta cùng vị kia thất tiểu thư thấu một đôi? Nàng liền không phải người tốt. Viên tiên sinh tức giận khẽ gọi Tô Nhiễm mày nhăn lại. Ngươi là như vậy cho rằng, ân, dù sao ta không thích nàng, nàng người kia xem người ánh mắt bất chính, như vậy tâm tư tất nhiên bất chính. Viên tiên sinh biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc vô. Cùng, Tô Nhiễm nhướng mày, ngươi nếu như vậy tưởng, kia vì cái gì cũng chưa cùng chúng ta nói qua, cần nói sao? Các ngươi không phải cũng sớm nhìn ra nàng không phải cái thứ tốt sao? Viên tiên sinh không để bụng nói, Tô Nhiễm một đốn, Viên tiên sinh tức khắc lại cười hì hì. Kia việc này chúng ta liền nói như vậy định rồi. Ta đi rồi, trời tối rồi, vương gia vương phi các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta liền không quấy rầy các ngươi, nhìn theo Viên tiên sinh rời đi. Tô Nhiễm quay đầu lại hỏi Lý Nhị, ngài thật không tính toán làm hắn thành thân. Đây là trình hẳn ý tứ. Chúng ta đây đương nhiên muốn như hắn mong muốn, Lý Nhị trầm giọng nói, hảo đi. Xem ra, viên tiên sinh đời này nhất định phải cô độc sống quãng đời còn lại, Tô Nhiễm thở dài khẩu khí. Liền lại dựa vào hắn đầu vai, người nói, ta cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa ba cái con dâu liên khởi tay tới. Có thể đem nàng cấp vạn ngã sao? Có thể, nam nhân khẳng định vô cùng nói. Tô Nhiễm cười, kia, người nói ta có thể thành công thuyết phục Vinh Vương tuyển cái nữ hài tử thành thân sao? Có thể, nam nhân lần thứ hai gật đầu, Tô Nhiễm lập tức cười đến không được. Người cũng đem ta nghĩ đến quá lợi hại điểm. Người vốn dĩ liền rất lợi hại, nam nhân bình tĩnh nói. Hơn nữa, liền tính hắn không muốn, người cũng khẳng định có thể làm hắn nguyện ý. Người là trên đời này nhất hiểu biết người của hắn. Hắn trong lòng cũng vẫn luôn đều cùng ngươi thực thân cận, thật vậy chăng? Đây đều là hôm nay người thứ hai như vậy cùng nàng nói. Tô Nhiễm có chút kinh ngạc, người cũng cảm thấy hắn cùng ta thực thân cận. Hiện tại cũng là, đúng vậy, nam nhân gật đầu. Hiện tại Vinh Vương, kỳ thật cùng lúc trước ta rất giống. Trừ phi có người thiệt tình đối hắn, nếu không hắn sẽ không trả giá thiệt tình. Hắn hiện tại biểu hiện đủ để thuyết minh đối với ngươi tín nhiệm. Ít nhất đối lập trong kinh thành những người khác, hắn đối với ngươi ỷ lại rõ ràng, Tô Nhiễm trong lòng ấm áp, chỉ tiếc. Kia đứa nhỏ ngốc chính mình còn không có nhận thấy được, nàng nhẹ giọng nói, không có việc gì. Sớm hay muộn hồi nhận thấy được, nam nhân thanh âm cũng mềm nhẹ không ít, Tô Nhiễm cười gật đầu. Ân, ta chờ hắn chậm rãi phát hiện, bên này hai vợ chồng cho nhau dựa sát vào nhau nhỏ giọng nói chuyện. Thời điểm, Vinh Vương bên trong phủ, 17-18 tuổi thiếu niên cũng chính ngẩng đầu nhìn bầu trời kia một vòng tàn nguyệt, vương gia. Ngài đi ngủ sớm một chút đi. Hôm nay ngài lại không ăn mấy khẩu cơm, ngày mai đi trấn Tây Vương trong phủ nếu là sắc mặt khó coi. Bọn họ khẳng định lại muốn cười nhạo ngươi, gã sai vặt cục đá lại đây khuyên hắn, thiếu niên lập. Tức quay đầu lại, gương mặt trướng hồng, ai nói ta ngày mai muốn đi cọ cơm, ta mới không đi, ta lại không phải không ăn. Nói lại một quay đầu chạy, hết chương.